Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2600, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Răng rắc tại băng đống ma bị ác quỷ nhóm giết sau khi chết. Những cái kia bị tạm thời đóng băng ma nghiệt nhóm cũng khôi phục hành động. Chúng nó thân thể cơ hồ không bị đến bất kỳ thương tổn. Y nguyên cực kỳ cường tráng, có thể nói là bất tử bất diệt. Đáng giận, đáng chết, những cái này đáng giận ác quỷ, đáng giết ngàn đao cẩu vật. Cái này làm sao bây giờ? Hạn chế được những cái kia ma nghiệt, lại là hạn chế không được ác quỷ. Còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết đi. Không có cách nào cứu được. Cầu cứu đi, lập tức cầu cứu. Cầu cứu cay rắm, tòa thành trì này ác ma đều tụ tập ở cái địa phương này. Chỗ nào vẫn tìm được còn lại ác ma tới cứu chúng ta? Đông đảo thái cổ ác ma tóc gáy dựng lên. Thấy cảnh này, cơ hồ đều tuyệt vọng. Chúng nó có thể tạm thời khống chế lại ma nghiệt hành động. Nhưng lại không khống chế được ác quỷ nhóm hành động. Vốn tới đối phó một loại quái vật. Đều đã là chuyện muôn vàn khó khăn. Hiện tại hai loại quái vật đồng thời xuất hiện, đây quả thực là để chúng nó lâm vào hẳn phải chết tình trạng. Mà lại ma nghiệt cùng ác quỷ số lượng thật sự là nhiều lắm. So với chúng nó nhiều số không chỉ gấp 10 lần. Thử hỏi thế thì còn đánh như thế nào a? Trong lúc nhất thời, chúng nó quả thực là mồ hôi rơi như mưa. Bên trong tâm đều lạnh thấu. Không biết như thế nào cho phải, chúng nó còn là lần đầu tiên gặp được dạng này tuyệt cảnh. Căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Quả nhiên, muốn giết chết ma nghiệt cùng ác quỷ, vẫn là cần đặc thù lực lượng mới được. Lực lượng bình thường tựa hồ giết không chết chúng nó. Ẩn núp trong bóng tối, Hạ Bình sờ lên cái cằm, suy tư những quái vật này nhược điểm. Nếu như là muốn giết chết những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ, trên người hắn cũng có bảo vật có thể làm được điểm này. Cái kia chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Loại bảo vật này tịnh hóa cái thế giới này hết thảy không khiết. Tin tưởng nếu như là những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ chạm đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Tiếp theo nếu như là hắn bản tôn ở cái địa phương này, thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm chắc hẳn cũng là những quái vật này nhóm khắc tinh. Hoàn toàn có thể đem những quái vật này đốt thành cho bụi. Đáng tiếc những cái này thái cổ ác ma lại là không có dạng này đặc thù lực lượng. Cho nên bọn chúng kết quả có thể tưởng tượng được. Đáng chết, đều là trước kia cái kia đáng giận viễn cổ ác ma. Nếu như không phải cái kia hỗn đản, chúng ta làm sao lại gặp được dạng này khốn cảnh? Trước đó này mấy trăm đầu ác quỷ khẳng định là nó trêu chọc qua tới. Có thái cổ ác ma nhớ tới hả? Bình, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Quả thực là oán hận tới cực điểm. Chớ bị ta từ nơi này còn sống ra ngoài. Nếu không nhất định phải cái kia viễn cổ ác ma mạng ra. Lão tử cùng hắn không chết không thôi. Không chết không thôi a. Mấy cái thái cổ ác ma cũng là nghĩ đến điểm này. Bởi vì sự tình không có khả năng trùng hợp như thế. Những cái kia ác quỷ bình thường không xuất hiện. Ngay tại chúng nó muốn diệt cái kia viễn cổ ác ma thời điểm xuất hiện. Nhất định là cái kia hỗn đàn dở trò quỷ. Hiện tại chúng nó cũng sẽ hối hận ruột đều tái rồi. Vẻn vẹn một lần dở trò quỷ mà thôi. Thế mà liền để chúng nó lâm vào dạng này tất tử chi cảnh. Nếu như là sớm biết cái kia viễn cổ ác ma có thủ đoạn như thế, đánh chết chúng nó cũng sẽ không qua chiêu chọc. Nhưng là bây giờ nói ra những lời này cũng đã quá muộn. Trên cái thế giới này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nói những lời này có làm được cái gì? Những cái kia ma nghiệt cùng ác quỷ lại giết tới đến. Cùng chúng nó liều mạng. Ta cũng không tin giết không chết những quái vật này. Đông đảo thái cổ ác ma nghiến răng nghiến lợi. Nội tâm nảy sinh ác độc. Cái gọi là càng ngày càng bạo. bị buộc đến loại tình trạng này, chúng nó cũng không thèm đếm xỉa. Chí ít cũng phải kéo một số đệm lưng. Về phần đối phó trước đó đầu kia thần bí viễn cổ ác ma, vẫn là chờ chúng nó có cơ hội còn sống rời đi rồi nói sau. Nếu như là không có cách nào còn sống rời đi, mọi chuyện đều là nói suông, không có chút ý nghĩa nào. Sau một canh giờ, đại địa chấn chiến, đầy đất bừa bộn, những cái này thái cổ ác ma cũng cực kỳ hung mãnh, thiêu đốt khí huyết, liều mạng, nhưng là mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào, đem hết toàn lực phía dưới, cũng có thể giết chết trên trăm đầu ác quỷ cùng ma nghiệt. Thế nhưng vẻn vẹn như thế, tại như thế số lượng quái vật vây quanh phía dưới, chúng nó cơ hồ không có năng lực chống đỡ, bị đều chảm sát trống không, dù cho giết chết mấy trăm đầu, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi, không đáng kể chút nào. Không, có lẽ cũng không thể nói như vậy, cho dù ở dạng này cửu tử nhất sinh tình huống phía dưới, cũng có hai đầu thái cổ ác ma chạy ra ngoài, trong đó một đầu chính là Long Giác Ma, trên người nó bảo vật rất nhiều, thủ đoạn phong phú, thời khắc mấu chốt, nó thế mà từ trên thân xuất ra một kiện ma bảo. Trong nháy mắt tự bạo, lập tức liền nổ ra một con đường máu, đem bên cạnh ma nghiệt cùng ác quỷ nổ bay, sau đó nó liền thừa cơ hội này cấp tốc chạy ra. Một đầu khác thái cổ ác ma tựa hồ là ẩn sát ma. Năng lực của nó cùng bóng mờ ma có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Thần thông thiên phú của nó chính là ẩn hình, tan nhập sâu trong hư không, vô thanh vô tức, có cực mạnh không gian thiên phú thần thông, không phải bóng mờ ma có thể sánh được. Bằng vào loại năng lực này, ẩn sát ma cũng tính được là mạnh nhất ám sát ác ma một trong. Cho nên, nó cũng thừa cơ hội này, lợi dụng thiên phú của mình thần thông, cùng Long Giác Ma nhanh chóng chạy trốn. Còn lại quái vật cũng là căn bản đuổi không kịp cái này hai đầu thái cổ ác ma. Bất quá liền xem như dạng này, cái này hai đầu thái cổ ác ma cũng là bản thân bị trọng thương. Nhận lấy thương thế nghiêm trọng, linh hồn đều trọng thương, trong thời gian ngắn đều là không dám xuất hiện lần nữa ở cái địa phương này. Thế mà không có chết sạch, ngược lại là đáng tiếc. Hạ Bình rất lợi hại muốn xông tới, đem còn lại hai đầu thái cổ ác ma giết, chảm thảo trừ can, nhưng là ước lượng một chút lẫn nhau ở giữa thực lực. Chính mình vẻn vẹn trong đó cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân thôi. Muốn giết chết thái cổ thánh nhân vẫn là một chuyện không thể nào. Mà lại hắn hiện tại cũng chỉ là cái che lấy phân thân. Trên thân cũng không có bản thể nhiều như vậy bí bảo. Khó mà đối thái cổ ác ma tạo thành quá lớn lực sát thương. Nếu như là tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể chính mình cũng hội đưa tại cái này hai đầu thái cổ ác trong ma thủ. Càng nghĩ, hắn quyết định vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Bất quá những cái này thái cổ ác ma chết đi, tựa hồ những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt cũng muốn rời đi. Xem ra cũng là thời điểm muốn xuất thủ, bằng không liền bị những quái vật này chạy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm giác được bốn phía thái cổ ác ma trốn thì trốn, chết thì chết. Phụ cận trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ác ma tồn tại. Giờ phút này hắn cũng không để ý bại lộ năng lực của mình. Mà lại những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ đều là không có bất kỳ cái gì trí tuệ tồn tại. Đơn giản tới nói, cũng là chút ngu xuẩn, sẽ chỉ dựa theo chính mình vốn có thể hành động. Sinh vật như vậy, nếu là có khắc chế năng lực của bọn nó, như vậy đối phó kỳ thực liền tương đương đơn giản. Có thể nói, hắn tốt a, lấy thừa dịp những quái vật này hư nhược thời điểm xuất thủ. Ngồi thu ngư ông chi lợi, oanh che lấy lĩnh vực. Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn cây số đều là bao phủ che lấy lĩnh vực. Bao trùm vùng hư không này mỗi một chỗ ngóc ngách. Dầm dầm vẻn vẹn trong tích tắc, 10 vạn đầu ma nghiệt, hơn vạn đầu ác quỷ đều là tại che lấy lĩnh vực bao phủ ở trong. Không đợi những quái vật này nghi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời che lấy lực lượng lĩnh vực lập tức liền đem những quái vật này toàn diện đều bắt tiến vào. Hạ bình thể nội Gaia không gian ở trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục